Rể quý trời cho, chương 1924, để ta xem một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi những lời này nói ra, Lâm Thanh Diện bọn họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhưng sau khi tìm kiếm, họ không tìm thấy thứ gì có thể đốt cháy gần đó. Không có thứ có thể đốt cháy, các ngươi không thể vận công sao? Lão nhân ra dường như đã bị nhóm người này chọc tức, không nhịn được liền hét lên. Lâm Thanh Diện và những người khác phản ứng tức thì. Sau đó, mọi người bắt đầu vận công, và một ngọn lửa đã xuất hiện ngay sau đó. Còn Lâm Thanh Diện thì huyễn hóa một con kim long khổng lồ chiếm cứ ở giữa không trung, trực tiếp phóng xuất hỏa cầu. Hỏa cầu mang theo nhiệt độ cực nóng thiêu đốt, lập tức thiêu đốt những con phong lang đang áp sát thành cho bụi. Vừa rồi nhìn thấy bầy sói chuẩn bị tấn công bọn họ, lúc này chúng mới thật sự ngừng tiến lên, nhưng ánh mắt hung dữ của bầy sói vẫn không chút thay đổi, dường như chúng vẫn đang tìm cơ hội truy sát Lâm Thanh Diện bọn họ. Các ngươi có mang theo thứ gì có thể thu hút bầy sói không? Nếu không thì bầy sói này sẽ không dễ dàng tìm thấy các ngươi như vậy và cũng sẽ không một mực truy kích các ngươi. Theo đạo lý mà nói, một khi bầy sói nhận thấy các ngươi có đủ sức để kháng cự, chúng sẽ không tiếp tục truy lùng. Chắc các ngươi đang mang thứ gì đó có thể kích thích bầy sói. Hãy nhanh chóng kiểm tra lại. Tốt nhất là không nên giữ những thứ có thể kích thích bầy sói. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, Lâm Thanh Diện nhìn thấy trên cổ Vương Tiểu Lâm mang theo khăn quàng cổ, lập tức hỏi. Vương Tiểu Lâm, khăn quàng cổ của ngươi là từ đâu tới? Vương Tiểu Lâm phản ứng trong nháy mắt, bối rối lắc đầu, sau khi suy nghĩ kỹ càng vỗ trán. Cái khăn quàng cổ là cha mẹ cho tôi. Tuy nhiên, chuyện xảy ra đã lâu rồi. Tôi cũng không để ý, sao, khăn cổ này có vấn đề gì sao? Lâm Thanh Diện ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn bầy phong lang xa xa. Chỉ thấy Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, khăn cổ của cậu rất giống với lông của đám phong lang này. Rất có thể cái khăn cổ mà cha mẹ tặng cho cậu chính là lông của một con trong bầy phong lang, cho nên cái khăn cổ này mới hấp dẫn hút sự chú ý của bầy phong lang, đã khiến chúng ta trực tiếp bị bao vây. Lời này vừa nói ra, Tiểu Lâm không khỏi trợn to hai mắt, không chút nghĩ ngợi liền cởi khăn cổ ra, sau đó nhét vào tay Lâm Thanh Diện. Anh ta run giọng, dường như đang khiếp sợ đến cực điểm. Tôi không biết cái khăn cổ này lại đem đến những điều không may như vậy. Nếu tôi biết như vậy, tôi sẽ không bao giờ dùng. Lâm Thanh Diện cười khổ không nói gì, lúc này nói cái gì cũng đã muộn. Hiện tại chỉ có thể hy vọng, sau khi vứt bỏ lại cái khăn cổ này cho bầy phong lang, bọn chúng phong lang có thể sẽ ngừng truy đuôi. Lúc này, lão nhân gia trong quả thủy tinh cầu đột nhiên gọi một tiếng. Để ta xem một chút. Lâm Thanh Diện liền đưa cái khăn cổ trong tay tới trước quả cầu pha lê. Cách chương.